Công lược bệnh kiều kề cận cái chết. Tác giả: Thử Ninh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 33. Chương 33: Xuống núi. Tích Thúy sửng sốt, Cao Khiên sẽ đang lúc này đột nhiên xuất hiện. Hắn không phải giúp nàng lấy kinh Phật đi sao? Như thế nào sẽ nhanh như vậy? Nàng cũng không nghĩ đến nàng che vài ngày thân phận, trực tiếp khiến cho Cao Khiên một câu cho vẩy xuống được sạch sẽ. Ngây người chung, Cao Khiên đã lớn chạy bộ đến nàng bên cạnh. Cao Khiên xuất hiện khiến cho trà đường nhất thời yên tĩnh lại. Ngô Hoài Phỉ vừa quay đầu nhìn thấy hắn, cả người như bị lôi cức. Trà phòng chung như thế nào sẽ nhiều ra mặt khác Cao Khiên đến. Tích Thúy vốn cho rằng Cao Khiên sẽ trước cùng Ngô Hoài Phỉ chào hỏi. Nhưng Cao Khiên lại phảng phất như chưa thấy bình thường lướt qua Ngô Hoài Phỉ. Ngô Hoài Phỉ nhìn Cao Khiên, lại nhìn một chút Tích Thúy, cả người cũng có chút mộng. Cao Lang Quân, trước mặt cái này tay cầm kinh Phật, anh tuấn cao lớn nam nhân đúng là Cao Lang Quân không thể nghi ngờ. Kia một cái khác, Cao Lang Quân, lúc này, Cao Khiên đã dừng bước, đứng ở vệ đàn sinh trước mặt, thản nhiên hỏi, không biết sáu muội đến tột cùng cho quý tự thêm phiền toái gì. Hắn mày trưởng mà mỏng, như nguy nga ngọc sơn, vừa trầm mà ổn, kỳ thật, vừa mới Cao Khiên cũng đã đến, xa xa đã nhìn thấy đang tại nói chuyện ba người. Bất quá, hắn không vội vã tiến lên, chỉ lẳng lặng nhìn một chút, Cao Khiên lại bắt mày. Hắn xem người ánh mắt luôn luôn chuẩn, thủ hạ binh lính từ trước đến nay không dám ở hắn mí mắt dưới giở trò. Nói chuyện với Di Ngọc vệ gia Tam Lang, nhìn qua ôn nhuận thanh hoa, nhưng cho Cao Khiên cảm giác lại không bằng hắn sở biểu hiện ra ngoài như vậy. Trên người hắn có chút cổ quái, làm cho hắn không quá thoải mái. Cao Khiên trực giác nói cho hắn biết, hắn không thích trước mắt người này, tâm tư khó lường, cũng không phải người lương thiện, Di Ngọc không nên cùng hắn tiếp xúc. Nghĩ đến này nhi, Cao Khiên càng là bất động thanh sắc đem nhà mình muội tử bảo hộ ở bên cạnh. Cao Khiên đang xem vệ đàn sinh đồng thời, vệ đàn sinh cũng tại nhìn hắn. Trước mắt vị này mới thật sự là nổi tiếng tại trong kinh, Cao Lang Quân. Sinh ra cao quý, pha được quan gia tin cậy, tuổi còn trẻ đã quan tới Kim Ngô tiền vệ chỉ huy sứ, bảo vệ xung quanh hoàng thành. Tuy rằng chưa từng thấy tận mắt qua, nhưng vệ đàn sinh đã sớm đối với hắn có chút hiểu rõ. Trung quy, vị này Cao Lang Quân là hắn kia bạch trà sở ái mộ đối tượng. Vừa thấy được hắn, hắn kia bạch trà sắc mặt hoảng sợ, mất hồn mất vía, ngày xưa trấn tĩnh tan thành mây khói. Nàng hiện tại đều còn không biết xảy ra chuyện gì. Vệ đàn sinh cong cong khóe môi, hai người bọn họ đổ không hổ là huynh muội, chỉ là này làm huynh trưởng lại càng làm cho hắn phiền chán một ít. Đem trên mặt vẻ mặt điều chỉnh đến tối thỏa đáng trạng thái, vệ đàn sinh thần thái tự nhiên cười nói, nghĩ đến vị này mới là Cao Khiên thí chủ. Đáng tiếc Cao Khiên lại không có hàn huyên ý tứ, đi thẳng vào vấn đề trực tiếp hỏi, tiểu sư phụ biết được sám muội thân phận? Hôm qua vừa mới biết được. Vệ đàn sinh cũng không thèm để ý hắn lãnh đạm, một khi đã như vậy, liền thứ mỗ thất lễ. Cao Khiên sắc mặt lạnh túc hỏi, tiểu sư phụ mới vừa theo như lời rốt cuộc là có ý tứ gì? Ta này muội tử nhưng là tại quý tự chọc tới những chuyện gì? Vệ đàn sinh mỉm cười, lại có ý không đáp, lệnh muội tính tình trinh tĩnh, sao lại thêm phiền toái? Cao Khiên trầm giọng, kia này, ngày hôm trước, lại là thế nào một hồi sự? Nhìn trước mắt một màn này, liền tính lại mộng, Ngô Hoài Phỉ cũng rốt cuộc phục hồi tinh thần. Nguyên lai cùng nàng chung đụng vẫn luôn không phải Cao Khiên. Khó trách nàng tổng cảm thấy hắn thay đổi không ít. Từ nhỏ, nàng liền không thế nào nhớ rõ mặt người. Nàng kia chẳng phải là đem Cao Lang Quân cùng hắn muội tử làm lăn lộn dài như vậy thời gian. còn không hề có cảm giác. Này, này không khỏi cũng quá thất lễ. Ngô Hoài Phỉ mặt đỏ lên, nhẹ nhàng ngắn cắn môi. Áo Áo nghĩ rằng, càng miễn bàn nàng đoạn này thời gian còn. Nàng cơ hồ không dám nữa nghĩ đi xuống, cũng không dám lại đi xem kia cao nương tử mặt. Nàng lại nên như thế nào đối đãi chính mình trên thực tế? Tích Thúy căn bản không suy nghĩ nhiều như vậy. Nàng đang nhìn Cao Khiên. Tuy rằng mang cái tiện nghi huynh muội danh hiệu, nàng cùng Cao Khiên tiếp xúc lại không nhiều. Bất quá kết hợp trong sách kịch tình, Tích Thúy đối với hắn tính cách cũng có cái đại khái nắm chắc. Cao Khiên hắn nhìn qua lạnh, trên thực tế tính cách thập phần khoan dung, hành vi xử sự cũng có chút chu đáo, quyết không thất lễ, giống như bây giờ lãnh đạm vẫn là lần đầu, là vì vệ đàn sinh. Tác giả tại đáp nạn toàn thư trọng yếu nhất hai người nam tính nhân vật thì cố ý vận dụng so sánh. Thủ pháp, vệ đàn sinh cho Cao Khiên, một cái lạnh nhạt, một cái ôn hòa, một cái ổn trọng kiềm chế, một cái tuấn tú phiêu giật, tính cách phân biệt rõ ràng, tuyệt không liên quan, không thể nghi ngờ là hai cái cực đoan. Cũng bởi vì Ngô Hoài Phỉ, theo cả bản thư mở đầu đến kết cục, vệ đàn sinh cùng Cao Khiên liền không thể có qua hài hòa chung đụng thời điểm. Phần lớn thời gian, song phương đều thập phần lãnh đạm. Nay, nam chủ, nữ chủ cùng nam phụ năm thứ ba đại học góc thu thập đủ. Không khí lại lúng túng giống như có thể có tượng hóa ra. Nhưng Tích Thúy cũng có chút chống đỡ không chủ. Tại vệ đàn sinh mở miệng trước, Tích Thúy giành trước một bước, dẫn đầu phá vỡ quỷ dị này không khí. Hôm kia sự vốn là không có gì đáng giá giấu giếm. Nàng nói hai ba câu giản lược mang qua đi. Chính là như thế, Tích Thúy nói, bởi vì ta sợ bị đại tẩu phát hiện, mới mệt đến chư vị sư phụ muốn nửa đêm đến Sơn Lâm chung tìm ta. Đúng là ta làm không ổn. Đã là như thế, Cao Khiên hỏi, Tích Thúy đáp, đã là như thế, trên người ngươi thương cũng là bởi vì này mà đến. Ân, chỉ là chút bị thương ngoài ra, hôm nay cũng đã tốt lắm. Từ đầu đến cuối, huynh muội hai người đều không lại nhiều xem vệ đàn sinh một chút. Thương, Ngô Hoài Phỉ nghe, không khỏi lại là sửng sốt. Không chỉ Ngô Hoài Phỉ, vệ đàn sinh cũng nao nao. Ánh mắt tự nhiên mà vậy toàn rơi vào Tích Thúy trên người. Điểm ấy tiểu thương, Tích Thúy nàng căn bản là không để ở trong lòng. Nàng bình tĩnh nói, bị thương ngoài da mà thôi. Lang, nương tử hôm kia bị thương. Ngô Hoài Phỉ ngừng lại một chút, hiển nhiên còn không quá thói quen xưng hô này phương thức. Nhưng là bởi vì của ta duyên cớ. Nàng sắc mặt do dự, Tích Thúy lắc đầu. Chuyện không liên quan đến ngươi. Lời tuy như thế, rơi xuống Ngô Hoài Phỉ trong tay liền lại là mặt khác một phen hàm nghĩa. Nhất định là lúc ấy vì giữ chặt nàng mới bị thương. Nghĩ đến này nhi, Ngô Hoài Phỉ càng thêm cảm thấy xấu hổ. Nguyên lai, Cao Lang Quân, nhưng thật ra là cùng nàng một dạng đều là nữ nhân. Mà nàng hôm kia lại cho Cao Nương Tử thêm không ít phiền toái. Còn muốn phiền toái nàng chiếu cố chính mình lại chưa từng lưu ý đến nàng cũng nhận chút thương. Vệ đàn sinh thần tình như trước bình tĩnh, trước mắt lại hiện ra ngày đó đi theo Tuệ Như bên cạnh thiếu nữ. Trầm mặc, không nói một tiếng, hắn kỳ thật nhìn thấy, nhưng là chẳng qua là một chút quét tới, vốn tưởng rằng chỉ là cái bốc đồng vọng tộc quý nữ. Không nghĩ đến, lại cũng có hai phân vô dụng lòng tự trọng. Nàng sợi tóc đen lưu loát thúc, môi mỏng nửa trài. Nghĩ đến đây, vệ đàn sinh trong tay áo đầu ngón tay lại là nhẹ nhàng chấn động. Liên quan trong ánh mắt hiện ra chính mình cũng không có phát giác ám trầm. Cao Khiên nhìn thoáng qua Ngô Hoài Phỉ, lúc này mới thu hồi ánh mắt, mặt hướng vệ đàn sinh. Liễu Thiện thiền sư được tại tẩm đường. Vệ đàn sinh cũng tại giờ phút này quay lại ánh mắt, buông lỏng tay ra, cười nói, thiền sư đang tại phòng chung nghỉ ngơi, Tức là như thế, ta đây liền không quấy rầy thiền sư dưỡng bệnh. Hắn theo trong tay áo lấy ra cái gói thuốc, đưa tới vệ đàn sinh trước mặt, thỉnh cầu ngươi đem cây này nhân sâm giao cho thiền sư. Coi như là ta Cao gia một phen tâm ý, ta đến đây đi. Ngô Hoài Phỉ đột nhiên nói. Cao Khiên nhìn lại, Ngô Hoài Phỉ cúi đầu, cắn chặt răng, trắng nõn hai gò má hồng được giống cái cà chua. Đã nhiều ngày cùng nàng chung đụng, Cao Lang Quân là hắn muội tử. Nghĩ đến chính mình này mấy ngày rung động, Ngô Hoài Phỉ trên mặt nóng cháy, xấu hổ tới cực điểm. Nàng khô cằn giải thích, đã nhiều ngày, vẫn từ ta phụ trách thiền sư bệnh. Cao Khiên, tốt, như thế liền làm phiền ngươi. Lại đem gói thuốc trực tiếp đặt vào ở tay nàng tâm. Cao Khiên từ trước đến giờ bất cẩu ngôn tiếu, nhưng ở đối mặt Ngô Hoài Phỉ thì đáy mắt lạnh ý lại hơi có chút hòa tan. Chẳng qua, biến hóa cực nhỏ, rất khó nhìn ra, ngẩng đầu, Cao Khiên trầm tĩnh nói, xá muội bất hảo, ta cái này làm huynh trưởng ở đây hướng Ngô nương tử cho tiểu sư phụ bồi cái không phải. Ta cùng nàng còn có việc trong người, liền không tiếp tục quấy rầy. Nói xong, mang theo Tích Thúy liền muốn rời đi. Vừa ra đến trước cửa, Tích Thúy quay đầu dừng bước lại. Ngô nương tử, Tích Thúy, mấy ngày nay, lừa gạt ngươi, ta thật xin lỗi. Ngô Hoài Phỉ lắc đầu, nương tử ngươi giả làm lệnh huynh bộ dáng, nghĩ đến cũng là bởi vì nữ tử chi thân không có phương tiện xuất nhập chùa miếu. Là ta hiểu lầm thân phận ngươi trước đây, sai không ở ngươi. Tích Thúy cười một thoáng, đa tạ nương tử khoan dung, như vậy ta an tâm. Nàng nụ cười này, Ngô Hoài Phỉ đúng là lại ngây ngẩn cả người. Ba người đứng ở trước cửa, từ xa nhìn lại như người một nhà bình thường thân mật. Vệ đàn sinh mi mắt run lên một cái, khóe miệng nổi lên một mạt ý châm biếm. Sao Tích Thúy trước lúc rời đi, riêng đi theo Tuệ Như chào hỏi, thí chủ nhanh như vậy liền muốn xuống núi. Tích Thúy cười nói, kinh Phật ta đã sao hảo, ở nhà còn có việc, tự nhiên không thể ở trên núi chờ lâu. Tuệ Như bất được nàng muốn rời đi sau, tuy có không tha lại cũng không ngăn đón. Kia thí chủ nhất định muốn nhiều trở về nhìn một cái. Tất cả mọi người thực luyến tiếc ngươi. Đây là tự nhiên, tại Không Sơn tự đợi đến thời gian tuy không lâu, Tích Thúy cũng rất thích nơi này. Chùa trong đại hòa thượng người đều rất tốt, cơm chay cũng hảo ăn. Tuệ đệ vừa tròn 10 tuổi, từ nhỏ tại Không Sơn tự lớn lên, vẫn theo chùa trong sư phụ các sư thúc tu hành, còn chưa trải qua cái gì ly biệt. Nay nháy mắt, mắt trong đã có không tha nước mắt xông ra. Tích Thúy xoa xoa hắn nhìn tịnh màu xanh da đầu, cũng không phải không thấy được. Qua chút thời điểm, ta lại thượng núi tới thăm ngươi. Cáo biệt Tích Thúy sau, Tuệ Như đụng phải vệ đàn sinh, một mình hắn đứng ở trà phòng chung. Ngô nương tử cũng không biết đi nơi nào. Tuệ Như kinh ngạc đi lên trước, sư thúc không đi đưa Cao thí chủ sao? Ngươi đi tống thí chủ trước khi đi riêng tìm ta nói tạm biệt lý. Tuệ Như gãi gãi ra đầu, Cao thí chủ cứ như vậy đi, ta thật là có chút luyến tiếc. Ta biết, vệ đàn sinh thản nhiên nói. Tuệ Như nhìn thấy hắn bỗng dưng trầm mặt đến, sửng sốt, không biết làm sao buông xuống tay. Sư thúc, đây là bởi vì Cao thí chủ không có hướng hắn nói đừng tại sinh khí sao? Hắn vốn còn muốn nói cái gì đó, nhưng thoáng nhìn hắn trên cổ tay Phật châu sau, lại là run một cái gì cũng không dám lại nói. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?